Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở miệng tiếp tục nói, nhất là cái kia thất đại môn phái. Những ngày này tại Hồng Tân Lâu ăn uống thương nghị, thiếu một số lớn tiền bạc. Nói cái gì bắt được lạc thần tinh thì cùng nhau thanh toán, kết quả đây. Một đêm chạy chính là hắn mẹ sạch sẽ. Còn danh môn chính phái đây, ta nhổ vào. Trong lời nói, Triệu Bộ đầu gắt một cái. Trên mặt viết đầy tức giận. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Lý Thanh Liên nhìn nhau. Chuyện này xác thực oán không được người ta thất đại môn phái không trả tiền. Dù sao buổi tối hôm qua thất đại môn phái lẫn nhau chém giết vật lộn, chúng đệ tử chết đi đào vong tổn thương, vô số kể. Có thể đi ra ngoài coi như mạng lớn, con mẹ nó thanh toán tiền bạc. Nghĩ tới đây, A Cát nhìn vào Triệu Bộ đầu, mở miệng nói ra, lão Triệu, vấn đề này nghe vậy không phức tạp à. Chỉ chút chuyện này để cho ngươi bận bịu thành dạng này. Lời vừa nói ra, một bên Lý Thanh Liên vậy phát ra vẻ nghi hoặc. Muốn vẻn vẹn là sự tình này ngược lại tốt. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra, hồi trước lão Trương tiệm quan tài không phải là bị nhân nhấc lên sao. Bây giờ người tìm được, bây giờ đang ở Hồi Xuân đường dưỡng thương, vẫn là ta tự mình đi qua nhìn tình huống. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, A Cát cùng Lý Thanh Liên thở ra một hơi. May mắn, lão Trương không có cái gì đại sự. Nhưng vào lúc này, Triệu Bộ đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, điều kỳ quái nhất chính là sáng nay có thợ săn tới phủ nha báo án, nói cái gì tại Tử Kim Sơn phát hiện số lớn thi thể. May thần bộ đại nhân tự mình đi qua nhìn, bằng không ta đây sẽ đoán chừng còn trong núi đây. Đám này võ lâm nhân sĩ đem kim lăng khiến cho chướng khí mù mịt, đúng là con mẹ nó không một cái thứ tốt. Nói gần nói xa, Triệu Bộ đầu trên mặt mang nhẹ nhẹ oán khí. Đồng thời ánh mắt của hắn khẽ giật mình, mở miệng nói ấy, không đúng. Hôm nay như thế không nhìn thấy vương trưởng quỹ mở miệng đây. Hắn lại đi dạo kỹ viện đi. Nói chuyện đồng thời, Triệu Bộ đầu vẻ mặt nghi vấn. Hắn còn không bằng đi dạo kỹ viện đây. Đối với Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, A Cát nhếch mép một cái, chỉ hướng quầy vương giã cái này lão mê tiền. Hôm nay sáng sớm thì ôm vốn chư thiên tinh đấu sách tại quầy hàng nhìn. Liền cùng rút tà phong đồng dạng, lải nhải. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu ánh mắt theo A Cát phương hướng chỉ nhìn lại. Đã thấy vương giã bỏ tới quầy hàng hung hăng lục lọi xem sách, trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Ấy nha mẹ liệt! Thấy một màn như vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, vương trưởng quỹ nhiều như vậy lâu. Cái này cũng là không thể chậm trễ a. Có muốn hay không tìm hòa thượng đạo sĩ nhìn một chút, các ngươi không phải cùng Hàn Sơn Tự Bất Phá hòa thượng quen lắm sao? Để cho hắn xuống núi cho vương trưởng quỹ nhìn một chút, có phải hay không bị thứ gì quấn lên? Nghe thấy lời ấy, A Cát cùng Lý Thanh Liên nhìn nhau, đang chuẩn bị nói cái gì? Ba. Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng vang trầm. Chỉ thấy vương giã đem cái kia sách khép lại, cất bước thì hướng về ngoài tiệm đi đến. Bản thân lục lọi nửa ngày thư tịch tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở Trần Hà Tử trên thân. Không phải. Nhìn thấy vương giã hướng về ngoài tiệm đi đến, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, người được hay không a? Quỷ nhập vào người kết thúc liền đi dạo kỹ viện, cẩn thận thân thể không chịu đựng nổi để cho người ta đoạt xá a. Xéo đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, người mẹ nó mới quỷ nhập vào người đây. Hai người các ngươi hảo hảo trông tiệm, gọi thật Triệu Bộ đầu, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói ra, vương giã đi chậm chậm hướng về ngoài tiệm chạy đi, nháy mắt thì mất tung ảnh. Đi dạo kỹ viện còn có thể đi một lát sẽ trở lại. Nhìn vào vương giã rời đi phương hướng, A Cát mở miệng lầu bầu nói, ta tin ngươi cái quỷ. Chương 862, đã đoán đúng. Sau một hồi lâu, Kim Lăng Thiên Kiều. Vương giã mới vừa đến nơi đây, liền nghe được một thanh âm truyền đến, có ai không? Đều đến nhìn a. Hồng Tân Lâu chủ lớn thì lấn khách, lập tức vây đánh ta lão già mù này. Thanh âm này khàn giọng hết sức, chu lên bên trong mang theo vài phần thê lương. Trong thê lương mang theo từng tia bi thiết, lập tức truyền ra cực xa. Khiến cho qua đường người khác dồn dập ngừng chân. Quan trọng nhất là, thanh âm này còn rất tinh tường. Nghe xong chính là Trần Hà Tử phá la cuống họng hô lên ngôn ngữ. Nghe được thanh âm này, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn bước nhanh đẩy ra đám người, đi tới thanh âm truyền tới vị trí. Dương mắt xem xét, cả người không khỏi sững sờ. Đã thấy Trần Hà Tử thay đổi ngày xưa tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trong tay tiên nhân chỉ lộ cờ trắng đứng ở một bên, cả người nằm trên mặt đất vung vẩy lăn lộn, được không khôi hài. Một bên vung vẩy lăn lộn, Trần Hà Tử còn một bên kêu rên, Hồng Tân lâu ban ngày ban mặt đem ta cuồng âu tại đầu đường. Mấy cái thân thể khỏe mạnh đại hán đánh lén ta một cái mấy chục tuổi lão Hà Tử. Thiên lý ở đâu, luật pháp hà tồn, đều đến nhìn a. Theo Trần Hà Tử kêu rên, một bên Hồng Tân lâu trưởng quỹ liên quan mấy cái tiểu nhĩ ngây tại chỗ. Bọn họ nhìn vào trên mặt đất vung vẩy lăn lộn Trần Hà Tử, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Trần tiên sinh. Đại khái là bị đông đảo người qua đường vây xem mau, cái này Hồng Tân lâu trưởng quỹ che cái chán. Hắn nhìn vào Trần Hà Tử, bất đắc dĩ nói, chúng ta nhưng không có đụng ngươi a. Chúng ta chính là hỏi một chút thất đại môn phái sự tình, ngươi thì nằm trên mặt đất vung vẩy lăn lộn. Đây cũng không phải là lỗi lầm của chúng ta a. Không phải là các ngươi sai lầm vẫn là của ta. Nghe vậy, Trần Hà Tử xám trắng mở chừng hai mắt, mở miệng nói, thất đại môn phái cùng một đám giang hồ khách đi các ngươi chỗ nào ăn cơm, đó là bọn hắn sự tình. Ta cũng là bị bọn họ kéo đi tới. Bây giờ bọn họ không thấy các ngươi liền đến tìm ta, đây không phải khi phụ ta lão già mù này sao? Lúc này Trần Hà Tử nằm trên mặt đất, nói gần nói xa tràn đầy tranh luận. Không có chút nào cảm giác mình hành vi cảm thấy mất mặt. Không chỉ có như thế, còn có như vậy mấy phần tự hào ý nghĩa. Gừng đúng là càng già càng cay a. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Nằm trên mặt đất vung vẩy lăn lộn còn có thể như thế yên tâm thoải mái. Chuyện thế này, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành, đoán chừng cũng chỉ hắn Trần Hà Tử có thể làm đi ra. Nghe được Trần Hà Tử như thế ngôn ngữ, cái này Hồng Tân lâu đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng đành phải than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ rời đi. Đấu với ta. Đại khái là nghe được đám người rời đi tiếng bước chân, Trần Hà Tử trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, lão tử lăn lộn giang hồ lúc kia, các ngươi cái kia không biết ở chỗ nào. Nói ra, hắn phủi bụi trên người một cái, liền chuẩn bị tiếp tục bày quầy bán hàng. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Dã một bàn tay đập vào Trần Hà Tử bờ vai bên trên, Trần Hà Tử, ngươi có thể a? Ấy u mẹ của ta a! Bị Vương Dã như thế vỗ, Trần Hà Tử nhất thời một cái giật mình. Đã thấy hắn vội vàng mở miệng nói ra, vị đại gia này, ta cũng là cuộc sống bức bách, bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi nhìn ta vừa già lại mò mẫm lại đáng thương. Ngươi thì giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Là ta. Không giống Trần Hà Tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng bất đắc dĩ nói. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử thân thể cứng đờ. Chợt, hắn dò xét trưởng cổ, mở miệng nói ra, âm thanh này, chẳng lẽ Vương trưởng quỹ? Ấy hừng vua của ta trưởng quỹ a, ngươi cũng không thể như thế hù dọa lão hủ a, ta đây cũng là không khỏi như thế dọa a. Nói gần nói xa, Trần Hà Tử còn vuốt ngực một cái, vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Dọa. Lời vừa nói ra, Vương Dã kém chút cười ra tiếng, ngươi vừa rồi nằm trên mặt đất cũng không phải là như vậy. Rốt cuộc là trải qua mấy lần cậu uy hiếp nhân vật. Khí thế kia đây chính là đủ hung ác a. Nói gần nói xa, Vương Dã hung hăng châm chọc mang nói móc. Đi. Trần Hà Tử khoát tay chặn lại, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ ngươi cũng đừng chê cười ta. Ngươi lần này tới tìm ta lão Hà Tử, không đơn thuần là tới xem náo nhiệt a. Lời đến nơi đây, Trần Hà Tử trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Ngươi xem như vấn đúng rồi. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng ngay lúc này, Trần Hà Tử lại ngăn hắn lại động tác. Đồng thời mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi, chúng ta đổi một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nói ra, Trần Hà Tử tự mình chống cờ trắng, hướng về một chỗ tĩnh lặng quán trà đi đến. Đi tới quán trà phía trên, Vương Dã cùng Trần Hà Tử muốn một bình trà xanh, hai đĩa thức nhắm. Trần Hà Tử. Nhìn vào trước mặt nước trà thức nhắm, Vương Dã nhếch mép một cái, người mẹ nó bị bảy đại phái cùng một đám giang hồ khách lão thần tiên cung phụng không chỉ một thiên, bạc kiếm lời có 182 topic. Liền hắn mẹ mời ta ăn cái này. Nói gần nói xa, Vương Giã khắp khuôn mặt là bất mãn. Ấy, nhanh khỏi phải nói cái kia trời đánh bảy đại phái. Lúc này Trần Hà Tử lắc đầu, mở miệng nói ra, hàng ngày mở miệng một tiếng lão thần tiên kêu, kết quả tiền bạc cho gọi là một cái móc. Thật trắng mò mẫm ta cho hắn tính lạc thần tinh tung tích. Nói ra, Trần Hà Tử nhấp một ngụm trà. Lạc thần tinh. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ động. Lúc này hắn nhìn vào Trần Hà Tử, mở miệng nói, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi thực biết rõ lạc thần tinh tung tích. Biết rõ à? Nghe vậy, Trần Yêu Thích cứng lên cổ, người này lâu lắm rồi xuôi theo đường thủy đi bóng. Lời vừa nói ra, Vương Giã kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hà Tử thế mà chân biết rõ lạc thần tinh tung tích. Chấn kinh sau, Vương Giã mở miệng nói, vậy ngươi tính quẻ, còn có cái kia nhiều lần truy không ở thân ảnh. Này nha, ngươi nói cái kia a. Nghe vậy, Trần Hà Tử khoát tay chặn lại, cười nói, toàn thân áo đen phục bổ sung thượng rơm dạ, dùng thép chỉ buộc lên dùng mã cách xa khẽ kéo, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Hơn nữa ta tìm chỗ không phải đường đi gập ghềnh, chính là sơn lâm tung hoành, những người kia thi triển khinh công không ra. Hơn nữa lại là buổi tối động thủ, hất ra bọn họ dễ như trở bàn tay. Đại khái là biết rõ thất đại môn phái đi, Trần Hà Tử vậy không đánh bí hiểm. Trực tiếp đem vấn đề này toàn bộ nói mà ra. Ta mẹ nó. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã trong lòng rất là rung động. Chả trách bóng đen kia có thể quấn quanh cây tam vòng, thân pháp quỷ dị đây. Nguyên lai là như vậy tới. Đúng rồi Vương trưởng quỹ. Đã trở ngại Vương Giã âm thầm chấn kinh thời khắc, Trần Hà Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi tìm đến ta, không phải hỏi những cái này nhàn thoại a. Ân. Lúc này Vương Giã đem một cái thỏi bạc đập cho Trần Hà Tử, mở miệng nói ta gần nhất được một quyển Da Dê Bí Quyển. Kể trên chư thiên tinh đấu, còn có đạo đạo tung hoành mạch lạc. Ta thực sự xem không hiểu, cho nên mới thỉnh giáo ngươi một lần. Chư thiên tinh đấu, tung hoành mạch lạc. Nghe vậy, Trần Hà Tử nắm râu ria mỉm cười, mở miệng nói nếu ta đoán tốt. Cái này chư thiên tinh đấu phía trên, bốn khỏa tinh thần hết sức bắt mắt. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể cứng đờ. Trần Hà Tử nói, nhưng hắn thấy đồ phổ không khác nhau chút nào. Chương 863, Lục Quan Tinh. Ngươi biết bức đồ án kia. Trong lòng chấn kinh sau, Vương Giã nhìn vào Trần Hà Tử nói ra. Trên mặt tràn đầy chờ mong. Nếu như Trần Hà Tử nhận ra cái này quyển ra cửu thượng nội dung. Bản thân liền có thể thông qua hắn tìm đến ra ảo diệu bên trong. Đương nhiên biết rõ. Trần Hà Tử một vuốt râu ria, mở miệng nói ra, người nói đồ chơi kia gọi là tinh đồ. Là hai chiều trước thầy tướng nhìn trời định vị chi dụng. Hắn phía trên liệt có chư thiên tinh đấu, phía dưới tung hoành đường cong, ngang tàng kêu là hoàng đạo, tung kêu là bạc đạo. Cái này trong tung hoành phối hợp tinh đấu phương vị, thập tự chỗ giao hội chính là cuối cùng địa điểm. Nói ra nơi đây, Trần Hà Tử đầu lâu hơi hơi nâng lên. Trên mặt mang nhẹ nhẹ vẻ đắc ý. Có thể a. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ, nhìn không ra ngươi Trần Hà Tử còn có bậc này kiến thức đây. Đó là. Nghe vậy, Trần Hà Tử lục lọi đem trên bàn thỏi bạc thu vào trong lòng. Đồng thời mở miệng nói ra, lão phu bán tiên chi thể, trước tính 3.000 năm, về sau biết 500 năm. Nhưng mà một tấm nho nhỏ tinh đồ mà thôi, lão phu há có thể không biết. Vậy thì tốt. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt vui vẻ. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra quyển gia cừu, đem hắn trải tại Trần Hà Tử trước mặt, ngươi nhanh cho ta xem một chút. Cái này tinh đồ thượng đánh dấu là nơi nào? Ách! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử không khỏi nhếch mép một cái. Hắn chỉ ánh mắt của mình. Mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ A. Ta đây xong bảng hiệu đã sớm không nhìn thấy. Ngươi cái này sợ không phải đang cười đùa ta đi. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ nó. Chiếu cố cao hứng, bản thân thế mà quên Trần Hà Tử mắt mù một lần này cha. Vậy làm sao bây giờ a? Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi nhìn vậy nhìn không thấy, cái này quyển gia cừu hoàn toàn không có nổi lên, nhị vô văn tự, ngay cả mẹ nó chú giải đều không có. Ta niệm cũng không cách nào cho ngươi niệm. Đây con mẹ nó không được thái giám đi dạo kỹ viện, lo lắng xuông nha. Lúc này Vương Giã triệt để bất đắc dĩ. Cái này mộ chủ nhân như thế sạch toàn bộ cái này cởi quần đánh giám sự tình đây. Cái này quyển gia cừu chính là hai chiều trước đồ vật, người quen biết cũng giải rác có thể đếm được. Chớ nói chi là thông hiểu cái này tinh đồ đo lường tính toán người. Càng là phượng mao lân giác tồn tại. Khó khăn Trần Hà Tử biết rõ cái đồ chơi này, kết quả con mẹ nó nhìn không thấy. Đây con mẹ nó, bảo vệ núi vàng khóc đi. Phảng phất là phát giác được vương giã bất đắc dĩ, Trần Hà Tử mỉm cười. Hắn hướng về phía vương giã, mở miệng nói ra, vương trưởng quỹ. Ngươi lại cho ta một thỏi bạc, ta sẽ nói cho ngươi biết ai có thể xem hiểu. Hơn nữa, trong thiên hạ này trừ bỏ lão phu, cũng chỉ có hắn có thể đo lường tính toán cái này tinh đồ quỹ đạo. Trong ngôn ngữ, Trần Hà Tử trên mặt lộ ra một tia cao thâm bộ dáng. Phóng nhãn nhìn lại, thật là có một phen cao nhân tiền bối ý nghĩa. Hắc, người mẹ nó. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, vương giã nhướng mày, ngươi lừa gạt được lão tử trên đầu đúng không? Ta nhưng không có a. Nghe vậy, Trần Hà Tử cứng lên cổ, mở miệng nói ra, cái này tinh đồ lấy thiên tinh định vị tìm kiếm bảo vật. Dùng cái này phương pháp bảo vệ bảo vật. Nó có thể là đồng dạng đồ vật sao? Nói ra Trần Hà Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một thỏi bạc cũng chính là mấy chục lượng, mua một tin tức, không thua thiệt a. Lời vừa nói ra, vương giã nhếch mép một cái. Lão già mù này ngôn ngữ, con mẹ nó cố gắng nghẹn nhân. Mấy chục lượng thì mấy chục lượng. Dù sao tối hôm qua tự kiếm cũng không ít. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra một thỏi bạc đập ở trước mặt Trần Hà Tử cho ngươi. Vậy ta liền đa tạ vương trưởng quỹ. Nghe được cái này thỏi bạc thanh âm, Trần Hà Tử trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Hắn tự tay liền muốn đi lấy cái này thỏi bạc. Nhưng mà, bàn tay của hắn ngả vào một nửa, liền bị vương giã bắt lấy. Chờ. Bắt lấy Trần Hà Tử cổ tay, vương giã mở miệng nói ra, ngươi được nói cho ta biết trước sự tình mới được. Lão già mù này mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có 8 cái tâm nhãn. Nếu là trước hết để cho hắn cầm tiền, trời mới biết lão Hà Tử có thể hay không lừa gạt mình. Vương trưởng quỹ cái này tốc độ xuất thủ thực sự là nhanh. Nghe vậy, Trần Hà Tử cười cười, cái kia võ lâm cao thủ cũng không nhất định có ngươi nhanh. Trong ngôn ngữ hắn lắc đầu, tiếp tục nói, trước nói cho ngươi cũng được. Người này kêu là Lục Quan Tinh, đời đời kiếp kiếp cũng là trong triều phong thủy mọi người, nhưng mà bởi vì mấy chục năm trước một trận đại họa bị giáng chức. Hắn một tay ngắm sao định vị, tầm long xem tướng chi thuật, phóng nhãn thiên hạ không người có thể so sánh. Ngươi tìm hắn, nhất định có thể nhìn ra bức đồ này thượng nội dung. Lục Quan Tinh, nghe thấy lời ấy, vương giã ẩn ẩn có chút ít kích động. Như cái này Lục Quan Tinh đúng như Trần Hà Tử nói, thời đại cũng là trong triều phong thủy mọi người. Cái kia nhìn ra cái này tinh đồ quả nhiên là không nên quá đơn giản. Thấy được vương giã trên mặt thần sắc. Trần Hà Tử mỉm cười, hiện tại cái này thỏi bạc ta có thể cầm a. Chờ một chút. Nghe thấy lời ấy, vương giã tiếp tục nói, ngươi chỉ nói danh tự. Lão tử nên đi đâu tìm hắn đi. Hắc hắc. Vương giã ngôn ngữ một màn, Trần Hà Tử mở miệng nói, cái này sao? Dừng lại. Không giống Trần Hà Tử nói hết lời, vương giã vội vàng ngăn lại. Hắn nhìn vào Trần Hà Tử, mở miệng nói, người mẹ nó nếu là muốn tiền nữa. Ta liền tìm thuyết thư Quách tiên sinh, đem ngươi điểm này phá sự viết thành kịch bản tại Tùng Phong lâu làm sách nói. Được được được. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử lắc đầu, mở miệng nói, cái này Lục Quan Tinh đời đời đều tại trong triều nhậm chức, trong nhà rất có vốn liếng. Bị giáng chức về sau thân gia tương đối khá, bây giờ liền ở tại thành Tô Châu đại diễn trong trang. Nói đến đây, Trần Hà Tử buồn bã nói, lần này đi Tô Châu cũng không xa. Đi đường thủy rất nhanh liền có thể tới. Vương trưởng quỹ không biết cái này ít bạc vậy không nỡ ra a. Thành Tô Châu. Lời vừa nói ra, vương giã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này đi Tô Châu xác thực không xa. Nếu là có tâm đi tới cũng không cần mấy cái tiền bạc. Hiện tại. Ngay tại vương giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Trần Hà Tử thanh âm truyền đến, ta có thể cầm cái này bạc a. Cầm lấy đi cầm lấy đi. Vương giã khoát tay áo, lộ ra khá là rộng lượng, này cũng ngươi nên được. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử vậy nghiêm túc. Đã thấy hắn vội vàng đem bạc thu nhập trong ngực, nụ cười trên mặt càng đậm. Nhìn vào Trần Hà Tử bộ dáng, vương giã cười cười. Hắn đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch về sau, mở miệng nói ra, Trần Hạt Tử chính người uống trước lấy, ta đi về trước. Nói ra, Vương Dã đứng dậy, đi chậm chậm hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng chạy đi. Nghe được Vương Dã rời đi, Trần Hạt Tử mỉm cười. Hắn chậm rãi hấp một ngụm trà nước, lại ăn một miếng thức nhắm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, từ xưa vàng bạc sinh phiền não, nào có nhàn vân từ tiêu dao. Phóng đãng thế gian 500 năm, mây trắng ung dung nước cuồn cuộn. Chương 864, hợp lý, an bài. Tà dương rơi về phía tây, dạng mây đỏ đầy trời. Túy Tiên Lâu tại đưa đi vị cuối cùng khách nhân về sau đóng cửa nhắm cửa hàng. Trong đại sảnh, đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương miệng lớn ăn cơm tối. Kỳ trang diện hết sức hài hòa. Ấy ấy ấy, đều ngừng một lần. Lúc này, Vương Dã để xuống trong tay bát đũa. Hắn vỗ tay một cái, nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra ta muốn tuyên bố một việc. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang từng tia nụ cười. Trong đó còn lộ ra mấy phần hèn mọn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người lẫn nhau nhìn hai bên một cái, để xuống trong tay bát đũa. Đồng thời, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Lúc này thì bọn hắn không biết lắm, Vương Dã chuẩn bị tuyên bố chuyện gì. Nhìn vào mọi người thần sắc, Vương Dã mỉm cười. Chợt, hắn mở miệng nói, xét thấy mọi người những ngày này buồn khổ, cho nên ta quyết định hiển nhiên mặt trời mọc nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Mọi người cùng nhau đi thuyền được phủ Tô Châu du ngoạn đi, như thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây ăn cơm đám người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc. Liền phảng phất nghe được cái gì khó tin sự tình giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Quả nhiên, đám người này đều bị bất thình lình tin tức tốt chấn trụ. Tiếp theo màn, hẳn là bọn họ nhảy cẫng hoan hô, hô to trưởng quỹ vạn tuế hình ảnh. Không phải. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói, lão mê tiền, người sẽ không chuẩn bị thứ đồ chơi gì lên rồi thân A. Như thế đột nhiên hào phóng như vậy. Nói ra, hắn đẩy một bên Trần Trung, mở miệng nói, Trần Trung, người giết kê còn dư lại chén kia kê huyết đây. Nhanh cầm mà ra cho lão mê tiền thêm thức ăn thượng. Bằng không thì cái này tà ma phụ thể một lúc sau, cái kia lão mê tiền coi như thật bị đoạt xá. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Xéo đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng nhướng mày, mở miệng nói ra, ngươi nghe một chút ngươi nói gì vậy? Vẫn là Phật môn xuất thân đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu ấm áp, quả nhiên. Khách sạn này bên trong, chỉ có Trần Trùng nhận bản thân người trưởng quỹ này. Ngay tại lúc Vương Dã âm thầm ấm lòng thời khắc, Trần Trùng thanh âm tiếp tục truyền đến, khu trừ tà ma loại chuyện này cái kia có thể dùng kê huyết sao? Cái kia phải dùng máu chó đen. Hơn nữa còn được xuất kỳ bất ý rồi đem xuống dưới, người dạng này kêu kêu gào gào, căn bản vô dụng. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Trùng thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Không phải. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói các ngươi thật sự cho rằng ta là quỷ nhập vào người vẫn là động. Vậy bằng không thì sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, vào ban ngày ôm lấy bị chư thiên tinh đấu sách xoay loạn ta không nói. Ngươi cái này ngày thường khu lạ thường nhân vật. Thiếu một phân tiền ngươi đều có thể đau lòng khóc mà ra. Ngày hôm nay lại rút tà phong tựa như mang bọn ta đi phủ Tô Châu chơi, ngươi cái này còn không phải quỷ nhập vào người. Nói gần nói xa, A Cát rũ cụp lấy đầu, hung hăng châm chọc mang nói móc. Hắc! Ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói, lão tử là chân đánh rắm không có. Ta chính là cảm thấy ngày gần đây quá mức vất vả. Cho nên a, liền muốn mang theo các ngươi đi phủ Tô Châu chơi một chuyến. Không nghĩ tới các ngươi không những không lĩnh tình, còn nói ta quỷ nhập vào người. Nói đến đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu, ta đây một phen khổ tâm, chung quy là sai trả. Nói ra, Vương Dã chậm rãi đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nhìn thấy Vương Dã dáng vẻ, một bên A Cát vội vàng hỏi nói, lão mê tiền. Chúng ta lần này chân đi phủ Tô Châu A, vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, thuyền ta đều từ lão ngư đầu chỗ nào định xong. Đến mai sáng sớm trực tiếp đi thuyền được phủ Tô Châu. Còn nhiều hơn chơi mấy ngày, chơi hết hưng trở lại. Nói đến đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Chợt hắn kéo dài thanh âm tiếp tục nói, các ngươi nếu là không đi, ta đến mai sáng sớm tìm lão ngư đầu trả lại tiền. Chúng ta tiếp tục mở tiệm buôn bán. Nói gần nói xa, Vương Dã ngữ khí đề cao mấy phần. Đừng a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, mọi người ở đây vội vàng nói, phủ Tô Châu tốt bao nhiêu a, vậy chúng ta phải đi a. Mọi người ngôn ngữ vội vàng, sợ Vương Dã lâm thời đổi chủ ý. Phủ Tô Châu khoảng cách Kim Lăng không xa, vậy khá là phồn vinh, mảy may không thua Kim Lăng. Là một chỗ cực tốt chỗ. Đi Tô Châu du ngoạn, còn có thể thính hí nghe hát, đi thuyền du hồ. Cái kia không thể so tại Phí Tiên Lâu lao động mạnh hơn nhiều. Vậy đúng là như thế ý nghĩ, đám người trước tiên thuận dịp đáp ứng xuống. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này chợt lóe lên, không được một chút dấu vết. Đồng thời, hắn mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Chúng ta sáng mai thì đi thuyền tiến về phủ Tô Châu. Nói ra hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Liên, mở miệng nói ra, ngươi một hồi viết chương bố cáo dán tại trên cửa, miễn cho những cái này khách quen chạy không. Đúng vậy, nghe vậy, Lý Thanh Liên vậy không ăn cơm. Trực tiếp chạy vào quầy hàng viết lên bố cáo. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không ở gật đầu một cái. Hai cái thánh cảnh mang hai cái tông sư. Lần này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia xảy ra chuyện gì đều có thể dễ dàng ứng phó rồi. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra, chúng ta đều đi ra ngoài, Tiêu Môn chủ vợ chồng cùng Kiếm Thánh bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta thì lưu bọn họ ở trong này a. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên hỏi, bốn cái đại cao thủ lưu lại cho ngươi xem cửa hàng ngươi còn ngại không biết đủ a. Thế nào? Nếu không ngươi lưu lại cùng bọn họ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần tình sáng tỏ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách đi lần này mấy ngày, Vương Dã dẫn đều không nhắc tới cái này trong tiệm sự tình. Tình cảm là đem chủ ý đánh tới bốn người này trên thân. Tiêu Mộc Vân cha mẹ tự nhiên không cần phải nói. Thân làm Hạo Khí Hiên môn chủ, dù cho là có thương tích trong người, thực lực vậy không thể khinh thường. Càng không cần nói còn có Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền hai cái này đại cao thủ. Bốn người này ở đây trông tiệm, mở không cần riêng biệt cho tiền bạc. Vương Dã cái này chướng đầu thực sự là tính toán đến tận xương tủy. Ta đi thu thập quần áo. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát hú lên quái dị, đứng dậy hướng về hậu viện chạy tới. Ta đi đem phòng bếp thu thập xong. Lúc này Trần Trùng vậy đứng dậy, bước nhanh hướng về phòng bếp đi đến. Đi thôi, nắm chặt thu thập. Nhìn vào đám người dồn dập hành động, Vương Dã trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Đồng thời, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia quyển gia cừu, mở miệng nói, đại diễn trang, lục quan tinh. Ta tới. Chương 865, bất ngờ. Phủ Tô Châu, Thái Hồ Tây Sơn, Phiếu Miểu Phong. Nơi đây mây mù quấn quanh, cây rừng thanh thúy tươi tốt, che kín bầu trời, như là tiên cảnh. Chính là Thái Hồ 72 phong đứng đầu. Đồng thời, cũng là đại diễn trang lục gia ở chỗ đó. Lão mê tiền. Phiếu Miểu Phong trên sơn đạo, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói du ngoạn phủ Tô Châu. Trong ngôn ngữ, hắn hướng về bốn phía nhìn một chút. Lông mày dĩ nhiên vặn lên. Nguyên bản bọn họ cho rằng đi tới Tô Châu về sau, Vương Dã sẽ mang bọn họ xem kịch nghe hát, du ngoạn lâm viên. Kém nhất vậy nếm thử ăn vặt, qua đem nghiện miệng. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Đúng a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói, đây không phải là phủ Tô Châu Thái Hồ Phiếu Miểu Phong sao. Ở nơi này nơi quan sát xuống dưới, Thái Hồ thu hết vào mắt. Vậy thì thật là khói trên sông mênh mông, bạch lãng liên sơn. Ngươi sau khi xem, chẳng lẽ không cảm giác được tâm thần thanh thản, tâm tình thư sướng sao? Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ hưng phấn. Tâm thần thanh thản. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, tâm thần sảng khoái cái quỷ. Kim Lăng được Tô Châu hơn 400 dặm đường thủy. Trên đường đi nước ta đã nhìn thổ, mới vừa rồi lại đi thuyền đi tới nơi này, ta thực sự là... Nói ra một nửa, A Cát ngôn ngữ im bặt mà dừng. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy hắn nhìn vào Vương Dã. Mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi không phải là gạt chúng ta tới làm cu li à. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Chợt đám người cùng nhau quay đầu nhìn về Vương Dã nhìn lại, hai mắt hơi híp. Là bạc đem đám người gạt tới làm cu li. Chuyện thế này, Vương Dã thật đúng là làm mà ra. Làm sao lại thế? Nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra từng tia nụ cười hòa ái, mọi người cùng một chỗ chung sống lâu như vậy, tình nghị thâm hậu. Lại nói, ta là loại kia đem các ngươi lừa qua tới làm cu li người sao? Thật là... Nói ra, Vương Dã khoát tay áo, muốn đem việc này mập mờ đi tới. Ngươi là... Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu, mở miệng nói ra. Ngay cả nhỏ nhất Tiêu Mộc Vân lúc này vậy lộ ra khá là nghiêm túc. Ta mẹ nó. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng. A Cát tiểu tử này lần này như thế trở nên thông minh như vậy. Tốt a. Mắt thấy mập mờ không đi qua, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói kỳ thật a. Lần này tới thật là muốn mang mọi người du ngoạn một lần. Thuận tiện lại hỏi thăm một chút, tấm này quyển gia cửu thượng nội dung sự tình. Nói ra, Vương Dã lấy ra ghi chép có tinh đồ quyển gia cửu. Chợt lại ngắt đầu bỏ đuôi, đem như thế nào tại trong cổ mộ tìm kiếm được hai tấm quyển gia cửu sự tình nói mà ra. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách cái này lão mê tiền ngày bình thường khu muốn chết. Nay cái này lại chủ động mang mọi người tới phủ Tô Châu du ngoạn. Nguyên lai là vì chuyện này. Ta liền biết. Chấn kinh sau, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, người lão mê tiền cái này không lợi không dậy sớm người, thế mà mang theo chúng ta du ngoạn Tô Châu. Đây con mẹ nó mới là Tây Môn Khánh Thỉnh Võ Đại Lang, không có ý tốt. Chính là. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi lão mê tiền lương tâm phát thiện, cảm giác bỗng nhúc nhích. Thực sự là suy nghĩ nhiều. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát một sướng một họa nói ra. Đi. Nghe được hai người ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, đến cũng đến rồi. Nói những cái này còn có cái gì dùng. Không bằng sớm chút đem sự tình xong xuôi, sau đó thật tốt du ngoạn Tô Châu, như thế mới là chính đạo. Ai nếu không muốn, bản thân trở về tốt rồi. Lời vừa nói ra, A Cát đám người dồn dập không còn tính tình. Không nói đến A Cát ba người đã thiếu nợ Vương Dã tiền bạc không có trả thanh. Chính là hồi Kim Lăng thành tiền đi lại cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Trong lúc nhất thời, đám người thế mà không có chút nào biện pháp. Nhìn thấy đám người không từ về sau, Vương Dã cười hắc hắc, nói còn đứng ngây đó làm gì. Ta đều nghe ngóng tốt rồi. Mục đích này thì ở đỉnh núi, nhanh lên cùng lên. Nói ra, Vương Dã đi chậm chậm hướng về phía đỉnh núi phóng đi. Cái này lão mê tiền, ngày bình thường thân thể hư cùng con gà con tử tựa như. Nhìn vào Vương Dã thân ảnh, A Cát mở miệng nói ra, vừa cùng kho báu dính vào một bên, leo núi đường cùng mẹ nó phi một dạng. Lời đến nơi đây, mấy người cùng nhau nhếch miệng, đồng thời nói thứ gì. Một câu nói xong. Đám người rơi vào đường cùng đành phải theo đuôi Vương Dã lên núi đỉnh đi đến. Cát. Mọi người ở đây theo đuôi Vương Dã về sau, cách đó không xa một chỗ rừng cây truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó một cái thân ảnh nhỏ gầy lấy tốc độ cực nhanh hướng về đỉnh núi trèo đi. Cùng lúc đó, Phiếu Miểu Phong đỉnh, đại diễn trong trang. Đây là một màn khá là lịch sự tao nhã trang viên, trong đó đỉnh đài lâu các đầy đủ mọi thứ. Phóng nhãn nhìn lại cao thấp so le, cấp độ rõ ràng. Thoáng như một khỏa minh châu giống như xuất hiện ở Phiếu Miểu Phong đỉnh. Như thế phong cảnh, không bàn mà hợp thiên tinh phong thủy, vừa nhìn liền biết nói ra từ tay mọi người. Lúc này một cái thanh y nam tử tay cầm trường kiếm quỳ một chân trên đất. Hắn đầu tóc rối bời, miệng mũi tuôn máu. Trên người còn có đạo đạo kiếm thương, chính đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, nam tử này được rất nặng thương thế. Ấy nha nha. Lúc này, một cái thân mặc tú y nam nhân nhìn vào thanh y nam tử, mở miệng nói, năm đó Lục gia, thế mà vậy tu nổi lên võ nghệ. thật là làm cho người không tưởng tượng được. Nói ra hắn ngôn ngữ một trận, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, chỉ tiếc, cũng là chút hít mèo ba chân hạ đẳng võ học. Căn bản không có cái gì thí dụng. Hô, hô. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thanh y nam tử kịch liệt thở dốc mấy lần. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra, ta Lục gia đã sớm bị triều đình giáng chức đến đây, sẽ cùng triều đình không có liên quan. Các ngươi Tú Y lâu vì sao dồn ép không tha, muốn đem ta Lục gia chém tận giết tuyệt. Trong ngôn ngữ, nam nhân hai mắt trợn lên, trong đó mang theo từng tia bi phẫn. Ha ha ha ha. Nghe được lần này ngôn ngữ, nam nhân lên tiếng cười như điên. Hắn nhìn trước mắt thanh y nam tử, mở miệng nói ra, ngu xuẩn a ngu xuẩn. Ai nói cho các người biết, chúng ta là người của triều đình. Lời vừa nói ra, thanh niên nam nhân thần sắc cứng đờ. Ai? Nhưng vào lúc này, nam nhân than nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói ra, chúng ta được thật có lòng để cho triều đình thay chúng ta lưng ngụm này hắc hoa. Chỉ là kể từ đó, ngược lại trêu chọc phiền toái càng lớn. Nghe được nam nhân này ngôn ngữ, thanh y nam tử hai mắt trợn lên. Cái gì? Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra, các ngươi không phải người của triều đình. Dĩ nhiên không phải. Nam nhân nụ cười trên mặt càng sâu, triều đình đã sớm quên các ngươi Lục gia. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải Tú Y lâu, chính là Ngọc Thân Vương dưới trướng Thiên Cơ vệ. Lần này chính là Phụng Thế Tử Điện Hạ tên gọi, mời ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lục vào kinh thành một lần, giúp Thế Tử Điện Hạ tìm kiếm một vật. Chương 866, xin mời đi theo ta. Tìm kiếm một vật. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thanh y nam tử thần sắc cứng đờ. Thứ gì? Lúc này, hắn theo bản năng mở miệng nói ra. Nghe được thanh y nam tử ngôn ngữ, nam nhân cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ma long tung tích. Ma long tung tích. Lời vừa nói ra, thanh y nam tử thần sắc cứng đờ. Tiếp theo mờ mịt nói, ta cũng không biết cái gì ma long tung tích. Không vội vã. Không giống nói hết lời, thanh âm của hắn đột nhiên bị cắt ngang. Ngay sau đó thanh âm của nam nhân ung dung truyền đến, chờ đến phủ vương gia bên trên, người tự nhiên là biết được. Nói đến chỗ này, nam nhân đại thủ dương lên, đang chuẩn bị có hành động. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó một cái hình thể cao lớn, thân mang Tú Y người thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ở người này đầu vai, còn ngồi cạnh một cái màu xám cho mao khỉ. Ân. Nghe đến sau lưng tiếng động, nam nhân này lông mày nhíu lại, mở miệng nói, có chuyện gì không? Mới vừa rồi khỉ xám nhi phát hiện trên đường núi có người đến đây. Lời vừa nói ra, một thân về sau thân ảnh mở miệng nói, người tới ta xem qua, tổng cộng 6 người, 2 cái thánh cảnh 2 cái tông sư, còn có 2 cái qua quyết bình bình. Bọn họ nói chung còn có thời gian đốt một nén hương liền sẽ đi tới đại diễn trang. Là giết là lưu, ngươi cho một chủ ý. Nói chuyện quá trình bên trong. Thân ảnh này sờ lên trên vai hầu tử. Khiến cho cái con khỉ này vò đầu bứt tai, phát ra chít chít tiếng kêu. Nghe thấy lời ấy, nam nhân này híp đôi mắt một cái. 2 cái thánh cảnh 2 cái tông sư. Hắn xoa cằm, suy tư nói ra, tông sư coi như bỏ qua, vấn đề là 2 cái thánh cảnh, đối phó phiền toái gấp. Lần này xuất hành trước đó thế tử có lệnh, tránh khỏi phức tạp. Mấy người kia có thánh cảnh làm bạn, chỉ sợ lai lịch bất phàm, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn trầm xuống, quét qua trước mặt thanh y nam tử. Trong mắt phát ra một tia nghiền ngẫm, giống như nghĩ tới điều gì. Chợt, mở miệng nói ra, hai người chúng ta trút bỏ một thân này Tú Y, thay đổi đại diễn trang quần áo. Lời vừa nói ra, sau lưng thân ảnh khẽ giật mình, phản ứng lại. Hắn nhìn vào nam nhân, cười nói, ý của ngươi là ngụy trang thành người của Lục gia. Tốt. Nghe vậy, nam nhân mỉm cười, mở miệng nói ra, Lục gia vài thập niên trước bị giáng chức cùng cái này, làm cùng ngoại giới ít có đi lại, biết rõ nơi này người ít càng thêm ít. Có thể tìm tới nơi này, nhất định không phải hời hợt hạng người. Chúng ta trước kiều trang một phen yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu bị bọn họ nhìn thấu, thuận dịp đem hắn chém giết ở đây. Nếu là không nhận ra chúng ta. Nói ra, hắn ngôn ngữ một trận, mở miệng nói, liền chờ được trời tối người yên thời khắc đem hắn chém giết. Lại thay kỳ thay đổi áo đen đao kiếm, đem thi thể nhét vào nơi đây, tạo thành ngoại nhân xâm lấn giả tượng. Như thế, cho dù chuyện xảy ra vậy cha không được Thế tử điện hạ trên người. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thanh y nam tử biến sắc. Lúc này hắn giãy giụa lấy liền muốn đứng dậy. Đồng thời, mở miệng nói các ngươi đám này hỗn trướng. Ngô, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói hết lời, nam nhân này cong ngón búng ra. Ba, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Một đạo vô hình kình khí phá không mà ra, đánh vào thanh y nam tử vân môn trên huyệt. Nhất thời ở giữa hắn thân thể nghiêng một cái, hôn mê tại chỗ. Đem hắn nhốt tại kho củi bên trong chặt chẽ trông giữ. Đánh ngất xỉu thanh y nam tử, nam nhân hướng về phía hai cái trái phải thân mang tú y người nói ra, đợi đến sắp xếp những người kia về sau, lại dẫn hắn về kinh. Là, lời vừa nói ra, hai cái trái phải thân mang tú y người đi lên phía trước. Bọn họ dìu lên hôn mê thanh y nam tử, hướng về đại diễn trang kho củi đi đến. Sau một nén nhang, trải qua một phen leo lên, vương giã đám người liền đến đại diễn trang trước cửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thanh tùng đón khách, thúy bách thành đàn. To lớn điền trang đắm chìm trong mây mù quấn quanh bên trong, như là tiên cảnh một dạng. Phía trên đại môn tấm biển treo cao, viết đại diễn trang ba chữ. Hoắc! Nhìn đến đây, vương giã không khỏi cảm thán một tiếng, thực sự là cầu đại hộ a, cái này điền trang tu, đúng là con mẹ nó khí phái. Tuy nói nghe Trần Hạt Tử ngôn ngữ, vương giã biết rõ cái này Lục Quan Tinh hẳn là một cái đại phú chi gia. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này đại diễn trang thế mà khí phái như thế. Cảm thán sau hắn không khỏi nhếch miệng. Thì trước mắt đại diễn trang độ lớn, không có một số đầy trời khoản tiền lớn tuyệt đối không xuống được. Mẹ! Cái này Lục gia không phải là bị giáng chức đến đây ẩn cư sao? Làm sao còn có thủ bút lớn như vậy đây? Khá lắm! Ngay tại vương giã trong lòng oán thầm thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra cái này điền trang chân khí phái. Cái này vân giả vụ nhiếu, cùng thần tiên cư chênh lệch không nhiều. Ta muốn có thể có một tòa dạng này nhà tốt biết bao nhiêu. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là cảm khái. Đi! Nghe vậy, vương giã giơ chân đá A Cát một cước, mở miệng nói đừng mẹ nó cảm khái. Nhanh lên đi kêu cửa. Người động không gọi A. Chịu vương giã một cước, A Cát bĩu môi một cái, vẻ mặt không tình nguyện, người đem chúng ta lừa qua tới làm cu ly. Bây giờ còn để cho ta kêu cửa. Dưới gầm trời này tiện nghi sự tình đều bị ngươi lão mê tiền chiếm hết. Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi. Trong ngôn ngữ, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra khá là kiên cường. Hiển nhiên đối vương giã lừa gạt bọn họ canh cánh trong lòng. Hắc, ngươi một cái danh con. Nhìn vào A Cát dáng vẻ. Vương giã nhướng mày, phản ngươi đi hay không? Không đi. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ta cũng là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nói không đến liền không đi. Thật. A Cát lời vừa nói ra, vương giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra tiểu tử ngươi có loại. Nếu ngươi như thế có gan, ngươi tháng này tiền công không còn. Cái gì? Nghe được vương giã ngôn ngữ, A Cát biến sắc, dựa vào cái gì a? Liền bằng ngươi chống đối trưởng quỹ, không biết lớn nhỏ. Nhìn vào A Cát trên mặt thần sắc, vương giã nhếch miệng, chỉ một điểm này, ta không nên chụp ngươi tiền công. Ta mẹ nó. Vương giã lời vừa nói ra, A Cát trong lòng thầm mắng một tiếng. Chợt, ánh mắt của hắn biến đổi, nhìn vào vương giã mở miệng nói ra, hắc hắc hắc. Lão mê tiền, ta không phải mới vừa cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Chẳng phải gọi cửa sao? Ta đi vẫn không được sao? Chúng ta có việc liền nói, đừng hơi một tí thì chụp tiền công. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là nịnh nọt. Đồng thời, hắn cất bước hướng về đại diễn trang đại môn đi đến. Ha ha! Nhìn thấy màn này, một bên Trần Trùng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, hảo một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Vừa rồi lồng ngực đập đùng đùng vang. Nghe xong chụp tiền công lập tức liền co lại dương. Trần Trùng ngươi im miệng. Được nghe Trần Trùng cười khẽ, A Cát mở miệng nói ra, mỗi một ngày liền biết nói lời châm chọc. Hóa ra chụp không phải tiền công của ngươi. Kẹt kẹt. Ngay tại A Cát nói chuyện thời điểm, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó đại diễn trang đại môn mở ra, một cái thân mặc cẩm y nam nhân đi mà ra. Nam nhân này đi ra đại môn về sau, ánh mắt quét qua vương giã đám người. Nhất là ở quét qua A Cát cùng Trần Trùng về sau, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm. Đồng thời, Hắn mở miệng nói, chủ nhân dĩ nhiên xin đợi chư vị hồi lâu. Xin mời đi theo ta. Nói đến đây nam nhân dùng tay làm dấu mời. Chương 867, Lục Quan Tinh. Bị cái này cẩm y nam nhân mang vào đại diễn trong trang, A Cát đám người có thể nói là mở đủ tầm mắt. Cái này lớn như vậy trang viên gạch vuông mạn, vuông vức hết sức. Vô số kỳ hoa dị thảo gieo trồng trong đó, hương thơm bốn phía. Lại hợp với xung quanh mây mù quấn quanh, đỉnh đài lâu các. Thực sự là một chỗ thần tiên cư chỗ. Khiến cho A Cát đám người một bụng oán khí vậy tiêu tán không ít. Nhưng mà đối với cảnh sắc như vậy, Vương Dã lại vô tâm thưởng thức. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Dựa theo lẽ thường, tựa như Lục gia loại này cự phú nhà, hoàn toàn có thể tại thành Tô Châu phồn hoa nhất nơi mua một tòa trạch viện, di dưỡng thiên nhiên. Mà bọn họ đem điền trang xây ở đỉnh núi. Hiển nhiên như Trần Hà Tử nói, là năm đó bị giáng chức sợ không thôi, vì để tránh cho phiền phức, giảm bớt người khác quấy rầy. Cho nên mới ở đây xây nhà, tới đổ cái thanh tĩnh. Vì thế hắn để cho A Cát gõ cửa trước đó liền đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, tránh khỏi ăn bế môn canh. Nhưng là ngay cả Vương Giã cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà thuận lợi như vậy. Đối phương sau khi mở cửa, thế mà không có cái gì vấn liền đem bản thân mời đi vào. Còn nói xin đợi đã lâu. Cái này khiến Vương Giã trong đầu vô cùng nghi hoặc. Xin hỏi các hạ làm sao xưng hô. Nghi ngờ trong lòng sau khi, Vương Giã nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra. Ta họ Sử, tên Vân Sơn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam nhân này mở miệng nặng nề nói ra, chính là cái này điền trang quản gia. Các hạ gọi ta Sử quản gia thuận dịp nhưng, nguyên lai là Sử quản gia. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, chủ nhân nhà ngươi một đã sớm biết chúng ta muốn tới. Lời vừa nói ra, Sử quản gia rõ ràng sững sờ. Chợt hắn nhếch mép một cái, lộ ra một tia gượng cười, chủ nhân biết thiên tượng, hiểu phong thủy. Đêm qua hắn giả quan thiên tượng, liền biết hôm nay có quý khách nghênh môn, cho nên liền để cho ta đi ra ngoài nghênh đón, chưa từng nghĩ vừa ra khỏi cửa thì gặp chư vị. Xem ra chủ nhân vẫn là liệu sự tình nhập thần a. Cái này Lục Quan Tinh lợi hại như vậy. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Thông qua giả quan thiên tượng liền biết rõ có người đến thăm, còn nói là quý khách. Chẳng lẽ cái này Lục Quan Tinh cũng cùng thần tướng là một cái đường đi? Nếu thật sự là như thế, thân phận của mình hắn chẳng phải là cũng có thể tính mà ra. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng, một sẽ gặp mặt thời điểm vẫn là cẩn thận chút ít thì tốt hơn, thời khắc theo dõi hắn động tính, miễn cho lộ ra sơ hở. Vừa suy nghĩ, Vương Giã thuận dịp tại Sử quản gia hướng dẫn dưới đi tới đại diễn trang chính sảnh. Mới vừa đến chính sảnh, đám người liền nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm đốt hương mùi. Cái mùi này cùng lúc trước mùi thơm không hợp nhau, lộ ra cực kỳ đột ngột. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, đám người đều không khỏi ho khan. Chư vị trước hết mời ngồi. Nhìn trước mắt đám người, Sử quản gia mở miệng nói ra, ta đi thông báo chủ nhân một tiếng. Nói ra, Sử quản gia liền hướng về lệch phòng đi đến. Khá lắm. Sử quản gia chân trước vừa đi, Tiêu Mộc Vân không khỏi phẩy phẩy bàn tay, ta trong lòng tự nhủ cái này Lục Quan Tinh có thể xây tốt như vậy điền trang, như thế cũng là bác nhã người. Không nghĩ tới cũng là dế nhũi. Cái này điền trang trước mặt bố trí lịch sự tao nhã hết sức, hương thơm xông vào mũi, chính điện như thế khói sông lửa đốt. Cái này đừng nói chúng ta, mũi chó đến cũng phải xông xảy ra vấn đề tới. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Ngươi danh còn biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, cái này Lục Quan Tinh nhìn tinh tượng, biết phong thủy. Cái này đốt nén nhang bái Phật cũng là bình thường. Cái kia trong tự viện không phải là khói sông lửa đốt sao? Cái này liền kêu hương hỏa khí. A. À. Đối với A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng khẽ cười một tiếng, nhà các ngươi thắp hương tại chính sảnh đốt A. Hắc. Trần Trùng lời vừa nói ra, A Cát biến sắc, ta xem như phát hiện. Trần Trùng tiểu tử ngươi nhập thánh về sau là hắn mẹ triệt để nhẹ nhàng. Ta nói câu nào ngươi nghẹn ta một câu. Động, ta và ngươi có thủ A. Ngươi dẹp đi A. Nhìn vào A Cát dáng vẻ, Trần Trùng mở miệng nói, ngươi nói chuyện nhưng mà đầu óc, ta còn không thể nhắc nhở hai câu. Ta mẹ nó. Trần Trùng ngôn ngữ một màn, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên nói ra, được rồi, chúng ta tại người ta chính sảnh đây, chớ ồn ào. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng yên tĩnh lại. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên tiếp tục nói, nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái a. Cái này điền trang lớn như vậy, như thế hạ nhân ít như vậy. Mới vừa rồi đi ngang qua mấy cái cũng đều là nam nhân. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Lý Thanh Liên vừa nói như thế, bọn họ cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái này đại diễn trang kiến tạo như thế hoa mỹ, như thế không có mấy cái nha hoàn các loại hầu hạ. Đi! Nhìn vào sắc mặt của mọi người, A Cát khoát tay chặn lại, mấy người các ngươi mỗi một ngày liền biết mò mẫm suy nghĩ. Nói không chừng người ta ưa thích dương cương khí một chút đây. Nơi này là Phủ Tô Châu, không phải Kim Lăng Thành, không có nhiều như vậy phá sự. Lại nói chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, cùng người ta cũng không có liên quan, người ta còn có thể hại chúng ta à. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt khinh thường. Đối với A Cát ngôn ngữ, đám người đang muốn mở miệng. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc thanh y, nam nhân thân hình cao lớn đi đến. Vừa đi còn một bên ôm quyền, mở miệng nói, quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Tại hạ đại diễn trang Lục Quan Tinh, bái kiến chư vị. Nam nhân này thân hình cao lớn, đi lại sinh phong. Cùng tầm thường ngắm sao xem tướng người một trời một vực. Lục trang chủ. Nhìn thấy cái này, Lục Quan Tinh, về sau, đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Ha ha ha. Nhìn thấy đám người hành lễ, cái này, Lục Quan Tinh, cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, chư vị không cần như thế. Mau mau mời ngồi. Nói ra hắn tự mình ngồi ở bên trong, nhìn trước mắt Phương Dã đám người, mở miệng nói, không biết chư vị làm sao xưng hô. Tới ta đại diễn trang là vì chuyện gì a? Lời đến nơi đây, kỳ ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua tất cả mọi người ở đây. Giống như suy tư điều gì. Tại hạ Vương Dã, chính là Kim Lăng nhân sĩ. Nghe được, Lục Quan Tinh, ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, lần này được quý trang quấy rầy các hạ, chính là có việc muốn nhờ. Nguyên lai là Vương Huynh. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh, mỉm cười, không biết Vương Huynh có chuyện gì muốn nhờ a? Là như vậy. Nhìn thấy, Lục Quan Tinh, đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng nói, tiểu đệ mấy ngày trước đây ngẫu nhiên đạt được một quyển tinh đồ. Kể trên chư thiên tinh đấu, hoàng, ngân nhị đạo lẫn nhau giao thoa. Thế nhưng tiểu đệ tài hèn học ít, không hiểu ảo diệu trong đó, lại nghe nói Lục trang chủ ngắm sao chi thuật xuất thần nhập hóa, hy vọng trang chủ có thể giúp tiểu đệ giải thích nghi hoặc. Tinh đồ, nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh, trong lòng khẽ động. Thế tử bắt sống Lục Quan Tinh cũng là vì tinh đồ. Trước mắt cái này gọi là Vương Dã nam nhân cũng là vì tinh đồ. Chẳng lẽ... Nghĩ tới cái này, một cái ý nghĩ dâng lên trong lòng. Chương 868, cẩn thận mới là tốt. Lục trang chủ. Ngay tại Lục Quan Tinh suy tư thời khắc, Vương Dã thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Thanh âm này một màn, trong nháy mắt đem Lục Quan Tinh suy nghĩ kéo lại. Dương mắt xem xét, chỉ thấy Vương Dã chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Trong mắt còn mang theo từng tia thần sắc mong đợi, cái này thỉnh cầu, sẽ không để cho ngươi thái khó xử a. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy chân thành. Dù sao cũng là có việc cầu người. Cho nên lần này Vương Dã lộ ra khá là khách khí. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói, Vương Huynh đây là nơi nào? Ta Lục gia đời đời nghiên cứu tinh tướng phong thủy, bất quá là giải thích một quyển tinh đồ mà thôi, tính không được cái đại sự gì. Chỉ là không biết cái kia tinh đồ hiện tại nơi nào. Có thể để cho ta xem một chút. Thế tử hạ lệnh đuổi bắt Lục Quan Tinh. Chính là Lạc Quan Trắc tinh đồ, tìm kiếm Ma Long tung tích. Mà trước mắt Vương Dã đến tìm kiếm Lục Quan Tinh, cũng là vì một quyển tinh đồ. Chẳng lẽ hai người này tầm đó chỉ là trùng hợp? Vẫn là nói, ở trong đó có liên hệ gì? Mặc kệ như thế nào? Hay là trước nhìn rồi Vương Dã trong tay tinh đồ về sau, tính toán tiếp? Nghe thấy lời ấy, Vương Dã trong đầu một trận mừng thầm. Mẹ, vốn cho là cái này Lục gia bị giáng chức ở đây, hơn nữa sống ở đỉnh núi. Tính tình bao nhiêu sẽ có chút ít kiêu căng khinh người, không dễ nói chuyện. Không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi. lần này xem như đấy nhỉ. Mừng thầm sau khi, Vương Giã cũng không có mập mờ. Đã thấy hắn vội vàng lấy ra cái kia dương bì cổ quyển, đem hắn đưa cho Lục Quan Tinh. Đồng thời, mở miệng nói, Lục Trang chủ thỉnh xem qua. Nhận lấy tinh đồ, Lục Quan Tinh liếc mắt một cái, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy cái này quyển ra cửu thượng chư thiên tinh đấu la liệt trên đó. Phía dưới nói đạo trưởng chỉ tung hoành trong thời gian đó. Phóng nhãn nhìn lại, vô cùng rõ ràng. Cái này, nhìn đến đây, Lục Quan Tinh trong lòng khẽ động. Cái này quyển ra cửu thượng nội dung, thế mà cùng thế tử trong tay tinh đồ giống như đúc. Thậm chí, còn phải tường tận mấy lần. Kinh ngạc sau khi, hắn không khỏi một trận mừng thầm. Nếu là đem cái này tinh đồ tính cả Lục Quan Tinh cùng nhau đưa đến thế tử trong tay, như thế cũng coi là một cái công lớn. Vương huynh. Ý niệm tới đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói cái này tinh đồ rắc rối phức tạp, khá là huyền ảo. Cho dù là ở phía dưới, trong thời gian ngắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Mấy vị nếu là không chê, hôm nay thuận dịp ngủ lại ở tại nơi đây. Đối tại hạ đọc qua điển tịch, nghiên cứu tỉ mỉ. Đối nghiên cứu hiểu rõ về sau, lại đến nói cho chư vị ảo diệu trong đó, như thế nào. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng không khỏi vui vẻ. Không nghĩ tới cái này Lục Quan Tinh không chỉ có bình dị gần gũi, còn nhiệt tình như thế hiếu khách. Quả thật là nghèo sao sao kế, phú trưởng lương tâm. Có thể ở đây thần tiên trang viên ở lại một đêm, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Quan trọng nhất là, tiết kiệm xuống một số bạc. Tốt như vậy sự tình, cớ sao mà không làm đây. Trong lòng mặc dù mừng rỡ, nhưng Vương Giã cũng không có biểu lộ mà ra. Đã thấy hắn mỉm cười, mở miệng nói, vậy không tốt lắm ý nghĩa à? Không sao. Được nghe Vương Giã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh mở miệng nói ra, ta đại diễn trang sống ở đỉnh núi, khó được có khách nhân đến thăm. Lần này chư vị một mực ở lại. Đối tại hạ nghiên cứu thấu triệt tinh đồ về sau, lại cáo chi chư vị. Nói ra, hắn mở miệng cất cao giọng nói, người tới, mang mấy vị được hậu viện phòng nhỏ nghỉ ngơi. Là, được nghe Lục Quan Tinh ngôn ngữ, mấy cái hạ nhân lên tiếng. Bọn họ đi tới Vương Giã đám người trước mặt, mở miệng nói, mấy vị xin mời đi theo ta. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người nhìn nhau. Chợt hướng về phía Lục Quan Tinh hành lễ, tại hạ nhân hướng dẫn dưới, hướng về hậu viện đi đến. Nhìn thấy Vương Giã đám người rời đi chính sảnh, sự quản gia tiến lên một bước, mở miệng nói, ra làm sao? Thực sự là thiên ý. Được nghe sự quản gia ngôn ngữ, Lục Quan Tinh gật đầu một cái. Hắn đem quyển gia cửu chậm rãi triển khai, hướng về phía sự quản gia nói ra, ngươi nhìn, cái này quyển gia cửu thượng chư thiên tinh đấu cùng thế tử điện hạ trong tay không khác nhau chút nào. Hơn nữa phía trên nội dung, so thế tử điện hạ còn phải tường tận. Lời vừa nói ra, sự quản gia thần sắc cứng đờ. Hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên như Lục Quan Tinh nói giống như. Cái này quyển gia cửu thượng tinh đồ, so thế tử càng thêm tường tận. Lúc này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, việc này còn có dạng này chuyển hướng. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Ngắn ngủi ngây người về sau, sự quản gia trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, lần này không chỉ có thuận lợi bắt lại Lục Quan Tinh. Còn gặp được như thế một đoàn người tướng tinh đồ đưa tới cửa. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đêm nay ta thuận dịp sai nha ở tại trong thức ăn hạ độc, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trong ngôn ngữ, sử quản gia làm một cái cắt cổ động tác. Không nhưng, nghe được sử quản gia ngôn ngữ, Lục Quan Tinh lắc đầu, đám người bọn họ bên trong có hai cái thánh cảnh cao thủ. Có thể tu đến cảnh giới cỡ này thường thường không phải hời hợt hạng người. Tại trong thức ăn hạ độc không chỉ có không được tác dụng, một khi phát giác, ngược lại còn sẽ để cho chúng ta lâm vào thụ động. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, một bên sử quản gia cau mày nói. Đám người kia bên trong, Vương Giã cùng đứa bé kia nhất qua quyết bình bình. Lục Quan Tinh sờ lấy xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói ra, người ta không ngại dùng cái này ra tay, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh trên mặt lộ ra một tia âm trầm. Mặt trăng lên mặt trời lặn, trong nháy mắt đã là trạng vạng tối. Đại diễn sau trang viện phòng trọ bên trong. Vương Giã đám người vây tại một tấm lớn như vậy trước bàn ăn phương ăn cơm tối. Ở trước mặt bọn họ bày biện tứ lạnh tứ nóng tám món ăn. còn có một chậu hương khí phân tán cơm. Chỉ nhìn được đám người thèm ăn nhỏ dãi. Rốt cuộc là đại hộ nhân gia a. Nhìn trước mắt tràn đầy một bàn thức ăn ngon, A Cát nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra cho khách nhân cơm tối cũng thịnh soạn như vậy. Chân hy vọng bọn họ nhiều nghiên cứu mấy ngày, dạng này ta liền có thể ăn nhiều mấy trận. Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giá ở một bên lườm một cái, mở miệng nói, lão tử là thiếu người ăn vẫn là thiếu người uống. Khách sạn đồ ăn không thơm sao? Cùng mẹ nó không ăn xong một dạng, mất mặt. Lão mê tiền, lời này của ngươi không đúng. Đối với Vương Giá ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, khách sạn đồ ăn là ăn ngon, cũng là hàng ngày ăn hắn vậy chán ghét a. Ngươi nhìn xem gà quay bóng loáng, ta ăn trước một đùi gà nếm thử vị. Nói ra, A Cát thân thủ thì hướng về đùi gà chộp tới. Nhưng mà, bàn tay của hắn mới vừa ngả vào đồng dạng, liền để Trần Trùng một lần cho đập trở về. Hắc, Trần Trùng ngươi quá mức a. Bị Trần Trùng đẩy ra bàn tay, A Cát mở miệng nói ra, ban ngày dùng ngôn ngữ ép buộc ta còn chưa tính, bây giờ cơm vậy không cho ta ăn. Có phải hay không ghen ghét người ta đầu bếp tay nghề so với người tốt hơn a? Nói gần nói xa, A Cát hướng về phía Trần Trùng nháy mắt ra hiệu, hết sức thiếu đánh. Cũng không phải ghen ghét. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, hôm nay được cái này trang viên bên trong, ta cuối cùng cảm giác khắp nơi cũng là không hòa hài cảm giác. Nhất là cửa vào này đồ vật, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nói ra, Trần Trùng lấy ra một căn ngân châm, đem hắn đâm vào gà quay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.